Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 60 vừa rồi, Tiêu Viêm đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của Man Hoang Luyện Thể Quyết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 61 với tựa đề Tiến đến Hắc Phong Khẩu. Tiêu Viêm bắt đầu tiến hành đã thông 36 huyệt đạo. Trải qua một khoảng thời gian không lâu, nhờ có dị hỏa hỗ trợ, cuối cùng cũng đã thành công. Nhưng mà thân thể đấu đế của Tiêu Viêm dường như không được củng cố là mấy. Mặc dù trên người Tiêu Viêm có rất nhiều dị hỏa, nhưng bọn họ đều đã trở thành đế chi bản nguyên. Nếu không có tác dụng, trừ khi hắn kiếm được dị hỏa mới. Đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn thì việc này rất khó có thể thực hiện được. Mặc dù đã thông kinh mạch nhưng không có cách nào củng cố, như vậy cũng đồng nghĩa với việc không có biện pháp tu luyện Man Hoang Luyện Thể Quyết. Điều này khiến Tiêu Viêm khá bực mình. Mi mắt hơi nheo lại, một lát sau mới chịu giãn ra, hắn đã nghĩ đến biện pháp. Hắc Phong Khẩu chính là nơi này, thực lực không đạt đến thức tinh đấu đế căn bản rất khó đi qua đó được. Nói đơn giản, Hắc Phong Khẩu vô cùng hiểm trở, dựa vào Hắc Phong có thể ăn mòn thân thể của đấu đế, khiến nhiều người chùn bước. Ác hẳn là bởi vì nguyên nhân này. Hắc Phong Khẩu từ trước đến nay bởi vì có Hắc Phong tồn tại mới biến thành nơi này thành cấm địa. Suy suy suy, trên bầu trời xanh thẳm, một đạo thân ảnh của một thanh niên mặc hắc sắc trường bào như tia chớp trên bầu trời hướng phía xa xa bão lướt mà đi. Nơi đi qua, chim thú tán loạn, nhân tâm vội vã. Bóng người này chắc chắn là Tiêu Viêm tiến về Hắc Phong Khẩu. Hắc Phong Khẩu nằm bên cạnh Tứ Huyết Địa, tọa lạc tại phía nam viễn cổ đại lục, là nơi giao tiếp trọng yếu giữa con người và ma thú. Mà mục đích lần này của Tiêu Viêm chính là muốn mượn Hắc Phong để luyện thể. Hắc Phong Khẩu hiện tại Tiêu Viêm còn chưa có đến gần, đã thấy phía xa xa chân núi hắc sắc đang ở tứ phương vây kín. Còn chưa đặt chân đến gần, thân thể Tiêu Viêm nội tâm đã trở nên lạnh lẽo, hàn ý cũng bắt đầu khởi động. Đúng là thiên địa năng lượng thần kỳ, Hắc Phong thật đặc biệt. Thấy một màn này, Tiêu Viêm có chút vui mừng nói, nơi đây có thể khiến cho thực lực của ta tiến thêm một bước. Xuyên qua làn gió lạnh thấu xương, Tiêu Viêm hướng phía mục đích từng bước tiêu sái, cuối cùng đi tới sát biên giới Hắc Phong Khẩu. Tiến một bước, Tiêu Viêm tiến vào biên giới Hắc Phong Khẩu. Lúc này ngũ kim hoàng ý thoáng cái đã hội tụ trên thân thể Tiêu Viêm, nhất thời Tiêu Viêm cũng là nhịn không được run run một cái. Thích ứng một lúc, Tiêu Viêm đó là hướng phía sau bên trong thẳng tiến. Vừa đi được vài bước, chợt nghe vô số tiếng rít ô ô hướng phía mình kéo tới. Lúc này thiên địa năng lượng hỗn loạn không ngớt, áp lực khổng lồ thoáng cái đã đến trên người Tiêu Viêm. Gió bọc giống như sóng biển, mang theo uy lực vô cùng lớn, linh khí cuồng bạo hội tụ trên Hắc Phong. Phạm vi trong vòng vài dặm đều được bao phủ bởi uy áp này. Đứng trước uy áp, thân ảnh Tiêu Viêm có vẻ như rất nhỏ bé. Dị hỏa hằng cổ xích bỗng hiện lên, tay cầm dị hỏa hằng cổ xích, trên người Tiêu Viêm khí thế đạt đến tối đỉnh. Oanh, từ trên trời một đoàn hắc phong hướng phía Tiêu Viêm bắn nhanh mà đến. Lúc này sắc mặt Tiêu Viêm cũng là thập phần ngưng trọng, uy thế thật lớn. Dị hỏa hằng cổ xích hiện lên một vẻ uy mị. Chợt Tiêu Viêm một thước bổ ra, toàn bộ không khí trong sát na bị nghiền nát. Hai mắt nhìn chằm chằm đạo trưởng thu hắc phong, quát lớn phá. Tiêu Viêm thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng vang ra tứ phía, trực tiếp phá vỡ đạo trưởng thu hắc phong. Sau đó, mấy đạo tiểu cổ hắc phong dọc theo dị hỏa hằng cổ xích hạ xuống, theo vài đạo hắc phong áp sát. Thân thể Tiêu Viêm nhìn không được, rung lên một trận. Sắc mặt mơ hồ cũng có một cái tia tái nhợt, không khó nhìn ra. Tiêu Viêm hiện tại hứng chịu rất nhiều áp lực. Hắc phong vẫn như cũ, tứ phương thổi mạnh, chỉ chốc lát qua đi. Vừa mấy đạo hắc phong theo mây đen bắn ra, mấy đạo hắc phong qua lại vờn quanh cùng một chỗ, hình thành hắc sắc cự mãng cao mấy trượng. Ánh mắt Tiêu Viêm dần dần trở nên mờ mịt, tuy vậy không sợ hắc sắc phong trụ kia chút nào. Hắc sắc phong trụ điên cuồng, mang theo lực lượng đủ để kích giết chết ngũ tinh đấu đế. Hướng phía Tiêu Viêm kéo tới, nhanh như thiểm điện, Tiêu Viêm khẽ động, dị hỏa hằng cổ xích nhẹ nhàng chuyển động. Một thước, hai xích, ba thước, bốn xích, vô số đạo xích ảnh hình thành một đạo đại võng. Hắc sắc phong trụ kia cũng vừa mới rơi vào trong vòng đại võng. Đại võng từ vô số xích ảnh liên tiếp mà thành, lập tức đại võng thình lình đem hắc sắc phong trụ bao vây lại. Mấy lần trùng kích liên tiếp không ngừng làm tiêu hao năng lượng của phong trụ, cho nên khi lực lượng của hắc sắc phong trụ lúc này, thân thể Tiêu Viêm có thể hấp thụ được. Đại võng mới là tiêu thất, khiến hắc sắc phong trụ lần thứ hai rơi xuống thân thể của Tiêu Viêm. Đương nhiên trong quá trình, Tiêu Viêm cũng hấp thụ, cũng không tránh khỏi sự ăn mòn. mây đen bốc lên, hắc sắc phong trụ thật lớn tựa như trụ chống trời. Liên tiếp mấy đạo hắc sắc phong trụ lần thứ hai lăng không lao tới. Ca sát, hắc sắc phong trụ xẹt qua không gian bỗng nhiên bị nghiền nát. Ngẩng đầu, Tiêu Viêm thình lình cầm chỉ hỏa hằng của xích, một thước lộ ra, phía sau hư ảnh thật lớn lan tràn ra, lăng không đánh tới hắc sắc phong trụ. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa, một đạo hắc sắc phong trụ theo trung tâm mây đen chỉ đánh xuống. Vừa một tiếng răng rắc, hắc sắc phong trụ kia cự nhiên đem thân hình Tiêu Viêm bao phủ, không gian xung quanh như tấm kính dày bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hắc sắc phong trụ kia hung hăng giả lên trên người Tiêu Viêm, cái loại cảm giác này tựa như là bị một tòa núi lớn đánh lên vậy. Tiêu Viêm lập tức phun ra một ngụm lớn tiên huyết, cả người đều có cảm giác vô lực, tùy thời đều có thể ngã xuống, hàm răng lập tức nghiến chặt. Một trận cảm nhận sâu sắc truyền đến, Tiêu Viêm không khỏi thanh tĩnh, lập tức vận chuyển đấu khí, phóng xuất ra dị hỏa. Nghiễm nhiên, hắc sắc phong trụ này lực lượng đại phát, khảo nghiệm, thối thể, luyện thể chính thức bắt đầu rồi. Thối thể, cố nén cảm giác đau đớn, Tiêu Viêm ánh mắt tại bốn phía hắc sắc phong trụ quan sát. Lúc này hắn thực ra đang sử dụng hỏa diễm, hộ thể, nhưng mà hiệu quả tự nhiên vẫn còn kém. Đốt quyết tính chất đặc biệt, một trong số đó là thôn phệ. Như vậy nếu là thi triển đốt quyết, trong chớp mắt, Tiêu Viêm đó là làm ra một cái quyết định. Tiêu Viêm bỗng nhiên vận khởi đốt quyết. Một cái ý niệm điên cuồng trong đầu, một cổ sinh tử ba động tràn ngập ra. Tiêu Viêm thình lình chủ động tiếp cận hắc sắc phong trụ này. Hắc sắc phong trụ ẩn chứa nguyên khí nhiều hơn mấy chục lần so với địa phương khác, thế nhưng sắc thực cực kỳ bá đạo, bởi vì chuyên dùng để luyện thể. Trong mây đen, theo thời gian trôi qua, hắc sắc phong trụ càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một hư ảnh mãng xà thật lớn. Hư ảnh mãng xà điên cuồng vây lấy Tiêu Viêm. Đối với việc này, Tiêu Viêm hồn nhiên chẳng biết. Hắn lúc này toàn lực vận chuyển đốt quyết. Sau một lát, một cổ hắc phong khổng lồ bị Tiêu Viêm chậm rãi dẫn vào trong cơ thể. Nhưng mà cổ hắc phong này vừa tiến vào trong cơ thể, tựa như cuồn cuộn lên, giống ngựa hoang mất đi dây cương. Tại trong kinh mạch, Tiêu Viêm không ngừng nhảy loạn lên, không ngừng phá hư kinh mạch Tiêu Viêm. Cầu phú quý trong hiểm nguy, điểm đau nhất ấy làm sao ngăn được ta? Lòng mày hơi nhíu, Tiêu Viêm ngưng tụ ở tâm thần xen vào vận chuyển đốt quyết. Một trận đau đớn kịch liệt chợt xuất hiện, toàn thân Tiêu Viêm bắt đầu không tự chủ được co quắp lên, cảm giác được rõ ràng một cổ năng lượng chạm đến xương, dọc theo cơ thể đi vào trong huyết quản, dọc theo đường đi, nơi đi qua, kinh mạch đều là héo rút hết. Hiển nhiên có thể biết kinh mạch Tiêu Viêm đang bị hắc phong ăn mòn, dường như đi vào trong cơ thể của Tiêu Viêm là một chén H2SO4, axit có tính ăn mòn cực mạnh. Thấp đến mức tận cùng, hàn khí thiêu nướng huyết quản cùng nội tạng của hắn, toàn thân hắn máu huyết cư nhiên bắt đầu sôi trào lên. Nguyên bản là trạng thái dịch máu trực tiếp biến thành trạng thái khí huyết khí, từ trạng thái lỏng thành trạng thái khí. Lập tức kỳ huyết khí lần thứ hai hóa lỏng xuống, thiên địa năng lượng cùng với nguyên khí ngưng tụ mà thành. Kỳ nội tự nhiên bao hàm nước và lửa, Tiêu Viêm không chỉ muốn rèn đúc ngoại tại, đồng thời cũng muốn rèn đúc nội tại. Đây cũng là lý do vì sao hắn đem hắc phong dẫn vào trong cơ thể. Tiêu Viêm lần thứ hai cảm thụ được cảm giác linh khí rèn đúc, Tiêu Viêm vẫn như cũ, cảm thấy một trận cảm thán. Việc này quả thực không phải người thường có thể làm được. Nếu không phải cơ thể mình qua nhiều lần sinh tử, cùng với rèn luyện cực khổ, gần như sẽ bị hắc phong này liền đủ để phá hư sinh cơ trong cơ thể. Thảo nào nói là không phải thức tinh đấu đế thực lực, thì đừng mơ tưởng có thể tiêu sái một chặng đi bộ bình thường. Đi qua hắc phong khẩu, chịu đựng đau nhất, Tiêu Viêm đem một tia hắc phong dẫn vào trong cơ thể, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Hắc phong tựa như chiếc roi quất lên toàn thân Tiêu Viêm, vết máu loàn lỗ trên toàn thân Tiêu Viêm, toàn thân y phục cũng trong nháy mắt bị nát bấy. Toàn thân Tiêu Viêm trên dưới đều là từng đạo hắc sắc vết thương. Tiêu Viêm bắt đầu kịch liệt run rẩy, phát hiện mình thanh âm đột nhiên phát ra không được. Ngay cả thân thể của chính mình muốn di động một điểm đều không được. Loại cảm giác này tựa như kiếp trước mình tiến hành giải phẫu bị gây tê giống như nhau, không thể động đậy. Toàn thân lúc này thập phần thống khổ. Lúc này có thể tưởng tượng có vô số con sâu nhỏ tại trong đầu khớp xương của Tiêu Viêm, nhưng lại không ngừng cắn phá, khiến cốt tủy Tiêu Viêm thống khổ đến tột độ. Loại cảm giác này chắc hẳn là một loại thâm nhập linh hồn đau đớn. Không ai có thể đủ nghĩ ra Tiêu Viêm đang đau đớn đến mức độ nào. Cũng không có ai rõ ràng tâm trí Tiêu Viêm lại kiên định đến như vậy. Ở thời khắc này, Tiêu Viêm lặng lẽ thừa thụ xen vào cảm giác đau đớn. Cả trên khuôn mặt tuấn tú cũng tùy lúc nhăn nhó. Thế nhưng Tiêu Viêm không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thống khổ đối với người yếu là một tràng tai nạn, nhưng mà đối với cường giả mà nói lại là một thử thách đáng để vượt qua. Mà Tiêu Viêm tự nhiên là thuộc về người sau, ý nói Tiêu Viêm là cường giả. Nếu không phải như vậy, hắn tại đấu khí đại lục xuất phát là một phế vật tại một gia tộc thấp kém, thế nhưng lại trở thành một cường giả đứng đầu mảnh đại lục đó. Trên bầu trời lúc này, mây đen cuồn cuộn, không gian xung quanh dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Núi non không ngừng rung rẩy. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, chắc chắn trên mặt sẽ lộ vẻ kính nể. Tại thiên địa rộng lớn này, lực lượng của nhân loại xem như là rất bé nhỏ. Hắc phong thối thể này, nếu Tiêu Viêm vượt qua, như vậy thực lực càng thêm kinh khủng. Nếu như thất bại, như vậy Tiêu Viêm mặc dù không ngã xuống, đoạn thời gian sau đó thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Trong hư không, Tiêu Viêm cắn chặt răng yên lặng thừa thụ xen vào đó là sự thống khổ. Hắc sắc phong trụ đã cùng máu hóa khí trong cơ thể Tiêu Viêm không ngừng dung hợp, dần dần tại diệp thần trong máu xuất hiện nhàn nhạt hắc sắc. Một ít máu huyết xuyên thấu qua da Tiêu Viêm chậm rãi chảy ra. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Viêm liền biến thành một huyết nhân, người máu. Những hắc sắc máu này cực kỳ bá đạo, điên cuồng kích thích tế bào Tiêu Viêm, cuối cùng nhập vào trong những tế bào, khiến những tế bào tăng thêm độ cường hãn. Hắc phong cũng dần dần hóa thành thiên địa năng lượng thuần khiết cùng với nguyên khí. Nó trực tiếp so đấu với đấu khí trong cơ thể, khiến cho kinh mạch bị nghiền nát. Thân thể vừa một trận co quắp, từng đợt đau thấu xương tủy truyền đến, hàm răng nghiến chặt, máu điên cuồng theo khóe miệng Tiêu Viêm chảy ra. Nhưng mà Tiêu Viêm, nhãn thần chính là một thủy bàn, không dậy nổi gợn sóng. Hắc phong khẩu, tứ phương hắc phong không ngừng thổi, như thiên quân vạn mã, mang theo năng lượng hủy diệt không ngừng rít gào, như muốn nuốt trọn những gì mà nó đi qua. Mà tại lúc này, ở đó thủy chung có một đạo thân ảnh an tĩnh ngồi trên hư không. Hắc phong bị đốt quyết, sợ luyện hóa, lập tức hắc phong không ngừng dung nhập vào cơ thể, cốt cách cùng nội tạng, mỗi một chỗ dung hợp đều là bị phá hư, sau đó từ từ tu bổ. Tiêu Viêm nhưng lặng lẽ thừa thụ xem kẻ đau nhất, khuôn mặt tuấn tú cũng dần dần hồi phục. Thời gian trôi nhanh, tính đến hiện tại, Tiêu Viêm đã ngồi như vậy được 7 ngày, thêm 3 ngày nữa trôi qua, vậy là Tiêu Viêm đã đối mặt với Hắc Phong ở Hắc Phong khẩu được 10 ngày. Đột nhiên Tiêu Viêm đứng dậy, hai tay vòng ra phía sau lưng, tại tứ phương Hắc Phong đi lại như bình thường. Kết thúc tập 61 ở đây nha mọi người, Tiêu Viêm thực sự đã luyện thể thành công, sẽ có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 62, cả nhà nhớ ý đón xem nha. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.